từ mong muốn trả thù, tình yêu thương sẽ giúp hóa giải nó. Tôi cần phải tự chữa lành cho chính mình trong kiếp này. Sau đó chủ thể không còn là người quan sát khung cảnh mà nhập vào làm một với vị pháp sư. Chủ thể mời linh hồn của những người trong gia đình đến, nhưng chỉ có linh hồn mẹ bạn ấy xuất hiện. Bạn sử dụng năng lượng từ đôi bàn tay để chữa lành cho linh hồn mẹ của mình. Bạn cảm thấy rất yên tâm. Trong kiếp sống này, bạn cần học cách chữa lành những tổn thương, vượt qua hận thù để học bài học về tình thương, sự tha thứ. Siêu thức, vị thầy tâm linh của bạn bảo rằng chính chị gái bạn kiếp này đến để dạy bạn những bài học về tình thương và bạn cần phải vượt qua nó. Cuối cùng thì không có điều gì là tốt hay xấu cả, chỉ có bài học mà thôi. Dù cho bài học có khó khăn, đớn đau đến đâu thì ở thế giới linh hồn nó cũng là điều rất cần thiết. Đừng phán xét, hãy học hỏi, đó là con đường tiến hóa tâm thức của bạn. Khi có bất kỳ khó khăn, thử thách, nỗi đau nào xảy ra, hãy đặt câu hỏi. Điều này đến để dạy cho tôi bài học cuộc đời nào.